Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, Quỷ Dị Triệu Chứng. Mưa to cọ rửa mặt đất thanh âm một mực tại Tần Phấn vang lên bên tai. Thần kinh của hắn thời thời khắc khắc đều duy trì trạng thái căng thẳng. Tần Phấn cũng rất sợ hãi đợi lát nữa sẽ xuất hiện cái gì linh thú. Cho nên muốn từ đầu tới cuối duy trì lặn trạng thái ngủ. Nhưng khi một trận quen thuộc lại thanh âm ôn nhu vang lên lúc. Liền như là một đoàn ấm áp đống lửa ở trước ngực. Tần Phấn băng lãnh thân thể lập tức trở về ấm. Đồng thời hắn cũng cảm thấy tự mình thân ở hoàn cảnh trở nên an toàn rất nhiều. Tựa như là có người đang giúp hộ vệ mình đồng dạng. Tần Phấn hồi lâu đều không có cảm nhận được loại cảm giác này. Một loại cực kỳ buông lỏng cảm giác. Không được, không thể ngủ. Coi như hắn ở trong lòng phi thường minh bạch nếu như ngủ như chết đi qua sẽ có dạng gì hậu quả. Nhưng ở buồn ngủ dụ hoặc phía dưới Tần Phấn cuối cùng vẫn là không có đứng vững triệt để thõng. Xuống đầu, chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt ra lúc. Mưa to sớm đã đình chỉ trống chảy trên bầu trời hiện ra một mảnh thải hồng. Ánh mặt trời chiếu ở trên mặt cũng làm cho Tần Phấn cảm giác 10 phần ngứa ngáy. Hắn vậy mà tại bất chi bất giác bên trong ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Tần Phấn hỗn độn đại não lập tức giật mình trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Cũng may mạng hắn lớn không có gặp được linh thú. Nếu không mình liền bị ăn sạch đều không làm được phản ứng đến rồi. Vừa mới giang hai tay ra, Tần Phấn mới phát hiện tự mình lúc đang ngủ đem động tác cải thành vây quanh hình. Tự mình đem liền ảnh thật chặt ôm ở trong ngực. Tần Phấn có chút kỳ quái gãi đầu một cái. Quái, ta trước khi ngủ thời điểm hẳn không có đem liền ảnh lấy ra đi. Có thể là ngủ mơ hồ nguyên nhân. Tần Phấn cũng không nghĩ nhiều nữa. Đem liền ảnh thu hồi bên hông. Nhưng khi liền ảnh rời đi một khắc này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được ngực bỗng nhiên lạnh một đoạn. Thật giống như liền ảnh trước đó một mực tại cho mình cung cấp ấm đồng dạng. Tần Phấn nghĩ đến trong mộng giấy lên đoàn kia ấm áp đống lửa. Chính là tại kia đống lửa trợ giúp phía dưới chính mình mới ngủ được an ủi. Ra ngoài trực giác cùng đối liền ảnh một tia lo lắng. Tần Phấn mở miệng đối liền ảnh hỏi. Tiểu Hắc, nhưng mà ngày xưa phản ứng cực nhanh Tiểu Hắc hôm nay trở nên tương đương trì độn. Gió nhẹ phất qua thân kiếm mang theo cực kỳ nhỏ bé run rẩy. Thật giống như nó cũng lâm vào ngủ say đồng dạng. Tần Phấn vừa nghĩ tới Tiểu Hắc đồng dạng cùng mình trải qua ác chiến liền tiêu tan một chút. Hai trận chiến đấu đối Tiểu Hắc tiêu hao cũng tương tự tương đương kinh người. Kiếm linh năng lượng cũng không phải là vô tận. Cũng cần tiến hành bổ sung. Sự tình khác vẫn là chờ Tiểu Hắc tỉnh về sau mới hỏi đi. Đúng rồi, còn có tai hồ. Tần Phấn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất Tiểu Hồ Ly. Đối phương cũng không có ly khai vẫn ngẩn người tại chỗ không có chút nào động tác cùng phản ứng. Tần Phấn nuốt nước miếng. Chậm rãi đưa tay hướng Tiểu Hồ Ly trên thân thả đi. Nguyên bản 1 giây đồng hồ liền có thể làm được sự tình lại hao tốn gấp bội thời gian. Hắn thừa nhận nội tâm của mình có chút lo lắng. Sợ chính là mình bỏ ra nhiều như vậy vẫn không có thể đem nó chữa khỏi. Làm tay thật rơi vào Tiểu Hồ Ly nhu thuận da lông phía trên. Tần Phấn than dài một hơi, cũng không băng lãnh, vừa vặn tương phản, Tiểu Hồ Ly cảm thấy đến từ Tần Phấn vuốt ve, mở ra tròn cuồn cuộn con mắt nhìn hắn một cái về sau lại lần nữa nhắm lại lộ ra cực kỳ ngạo mạn. Uy, tốt xấu cũng cứu được ngươi một mạng, về phần lãnh đạm như vậy sao? Tần Phấn nhíu mày, cầu người thời điểm không phải thái độ này, hiện tại chuyển tốt lại lập tức trở mặt không quen biết. Được rồi, hồ ly bản tính chính là nhạy bén xảo trá. Tần Phấn không còn so đo, mà là đứng dậy nhìn về phía nơi khác. Ngoặc kép chấm than, ngay tại Tần Phấn hoạt động gân cốt đồng thời phát hiện trên người mình dị dạng. Tại lặp đi lặp lại vận hành 2 cái chu thiên về sau. Hắn rốt cục xác định chính mình vấn đề là cái gì? Chân khí giống như không có khôi phục bao nhiêu a. Tần Phấn lại lần nữa ngẩng đầu xem hướng bầu trời. Sáng tỏ mặt trời giờ phút này như thế chói mắt. tự mình từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu mê man. Cho tới hôm nay buổi sáng tiếp cận một ngày công phu. Chân khí vậy mà không có khôi phục bao nhiêu. Nhiều nhất chỉ có hai cái ngón cái lượng. Tại kiệt lực tình huống dưới khôi phục toàn thân chân khí đại khái cần 3 ngày khoảng chừng thời. Gian, nói cách khác một ngày liền có thể khôi phục 1/3 khoảng chừng. Mặc dù không đủ thời gian lấy một ngày, nhưng linh thú sơn mạch bên trong linh khí dư giả vô cùng đối với người tu luyện tới nói cũng có thể tính làm bảo địa, cho nên chỉ khôi phục hai cái ngón cái lượng thật sự là thật bất khả tư nghị. Đơn giản tựa như là bị cái gì đồ vật rút đi đồng dạng. Hai cái ngón cái lượng chân khí ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tần phấn nhiều nhất chính là cái thân thể đặc biệt cường kiện người. Bình thường, móa, cùng ta nghĩ hoàn toàn không đồng dạng a. Tần phấn lại lần nữa kiểm tra thân thể một lần. Không có phát hiện có bất kỳ kinh mạch tổn hại hoặc là thân thể phá cái động tình huống. Trong đan điền tiểu cầu cũng ở vào rất bình thường vận hành. Nhưng hắn xác thực liền khôi phục một chút xíu chân khí. Quỷ dị như vậy triệu chứng tần phấn còn không có gặp qua. Chẳng lẽ là lang vương công kích hiệu quả? Tần phấn trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng lúc này bụng cũng truyền tới một trận động tĩnh. Chỉ mới nghĩ là đến không ra câu trả lời. Tần phấn vẫn là quyết định thuận theo tự nhiên. Nói không chừng chỉ là quá độ chiến đấu di chứng. Tại tránh cái hai ngày nói không chừng liền tốt đây. Hắn đầu tiên là tìm được một cây tương đối tráng kiện nhánh cây. Sau đó dùng tay đem mặt ngoài lột bóng loáng vuông vức. Cái này thế nhưng là nhân loại tổ truyền tay nghề sống. Nam tính vô luận tại dạng gì trong hoàn cảnh cũng không thể quên. Không sai, chính là đánh lửa cọc. Đổi lại ban đầu tần phấn. Chỉ cần đánh cái búng tay liền có thể giấy lên mấy trăm hơn ngàn độ cao ấm hỏa diễm. Nhưng bây giờ chân khí khan hiếm vô cùng. Vẫn là dùng ít đi chút được rồi. Người nói đại tiểu thư bọn hắn trở về rồi. Nhan Lâm có chút hưng phấn từ trên bàn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà người hầu biểu lộ lại có vẻ không có quá nhiều ba động. Nhan Lâm thấy thế tâm trong nháy mắt trầm xuống. Thành chủ, lần này đi một chuyến tổng cộng có 4 người tử vong. Một người mất tích sống chết không rõ. Một câu nói kia, làm cho cả bên trong căn phòng bầu không khí xuống tới điểm đóng băng. 4 người tử vong. Bên cạnh luôn luôn bình tĩnh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao Dương Thư Nghi cũng khẩn trương phát hỏi, nữ nhi không có vấn đề. Hồi bẩm phu nhân, đại tiểu thư hết thảy mạnh khỏe chính là thân thể có chút suy yếu. Kia, tử vong danh sách đây. Dương Thư Nghi nới lỏng một hơi. Nhan Lâm lại cảm thấy có cái gì không đúng. Lý gia hai vị cao thủ cùng Điền gia hai vị hộ vệ toàn diện trong chiến đấu hy sinh. Nhan Lâm mỗi nghe được một chữ, trong lòng đều vạn phần khẩn trương. Hắn vẫn luôn đang cầu khẩn cái nào đó danh tự không muốn vang lên. Làm người hầu sau khi nói xong, Nhan Lâm thật dài nhẹ nhàng thở ra, giống như không có việc gì. Bất quá chỉ là giống như người mất tích vì đại tiểu thư sư huynh. Tần phấn, đông đông đông, hơi vui sướng hết thảy không khí lại lần nữa bị hai cái chữ to cho đánh vào địa ngục. Vào thời khắc này bên ngoài gian phòng cũng truyền tới dồn dập tiếng bước chân. Đại tiểu thư, ngài mới vừa trở lại. Y sư chẩn bệnh nói ngài phải thật tốt nghỉ ngơi mới đúng. Tránh ra, cao lãnh thanh âm vang lên. Băng lãnh kiếm ý từ bên ngoài gian phòng đều thẩm thấu tiến đến. Để nữ nhi tiến đến. Nhan Lâm buông lời, hộ vệ tự nhiên không tại ngăn cản. Sau một khắc cửa phòng bị Nhan Thanh Hàn một kiếm chém ra. Phụ thân, ta cần một đội tinh nhuệ nhân mã tiến đến cứu viện sư huynh. Nhan Thanh Hàn vạn năm băng lãnh biểu lộ tại lúc này lộ vẻ hốt hoảng vô cùng. Nhan Lâm một chút liền có thể nhìn ra nữ nhi trên mặt còn có nhàn nhạt nước mắt. Nhan Thanh Hàn nhìn thấy phụ thân ánh mắt, đại lực lau mặt một cái bộ. Phụ thân, sư huynh tính mệnh hấp hối. Ta cần ngươi lập tức phái ra tinh nhuệ đi cứu vớt sư huynh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.